vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Người trong họ. Đối với người trong họ, bất cứ xa gần hay nội ngoại, ta phải ăn ở cho có tình nhân ái, chớ nên chảnh mãn thờ ơ như người dưng nước lã. Tiểu dẫn, một tập tranh. Thình đang dở tập tranh ra xem, thấy Xuân và Hạ là hai em họ đến chơi, vội vàng cất ngay vào trong tráp. Mẹ anh Thình trông thấy bảo rằng: "Con không nên thế, lấy tranh ra cho Xuân và Hạ cùng xem. Anh em trong họ với nhau, mà có mấy tờ tranh cũng giấu, không cho nhau xem. Thế chẳng hóa ra lại tệ hơn người ngoài hay sao?" Thình vâng lời mẹ, lấy ngay tranh ra cho Xuân và Hạ xem. Giải nghĩa: nội. Họ nội tức là họ về bên cha. Ngoại. Họ ngoại tức là họ về bên mẹ. Câu hỏi: Thình đang làm gì? Thấy hai em họ đến chơi thì làm thế nào? Mẹ trông thấy bảo sao? Thình vâng lời mẹ rồi làm gì? Cách ngôn: một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội xin chân thành cảm ơn.